nên có thể triệu hoán địa ngục chi môn. Tiến nhập địa ngục, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Địa ngục chính là cùng thần giới giống nhau cao cấp vị diện. Tiến nhập địa ngục chi trung, thu nạp địa ngục như vậy cao cấp vị diện linh khí tu luyện. Đối Hoàng Tiểu Long tu luyện, có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Cách chương.